Nhật ký làm ruộng của pháo hôi. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ người khác đến cứu Tần Phỉ Thúy cảm thấy không đáng tin, chỉ là nhất thời nàng không nghĩ ra cách gì. Hắc nhân cũng sẽ không chờ các nàng thương lượng, xông lên liền trực tiếp động thủ, vừa giao ra tay, tình huống liền càng thêm không ổn. Nữ quyến của phủ An Dương hầu chúng ta sẽ không chịu nhục, tuyệt đối không thể rơi vào tay kẻ địch. Lão thái thái nói xong, liền rút một cây châm ra, cầm trong tay, vẻ mặt quyết tuyệt mà bi tráng. Nàng không sợ chết, có thể nghĩ cháu gái phía dưới đang tuổi như hoa, lòng đau khó nhìn. Những nữ quyến khác nghe nói như thế, đều rút châm cài từ trên đầu xuống, dùng sức nắm trong tay, giữa chết và chịu nhục, các nàng lựa chọn cái trước. Tần Phỉ Thúy lặng lẽ tiến lên vài bước, nhặt lên một con dao, so với những người khác, vũ khí trong tay nàng rất bắt mắt. Mọi người đến chưa kịp kinh ngạc, chợt nghe thấy hộ vệ lớn tiếng kêu lên. Lão phu nhân, chạy mau. Tần Phỉ Thúy thuận mắt nhìn qua, có chút cảm động. Những hộ vệ đại ca này liều mạng vì các nàng mở ra một khe hở, lúc này không chạy, vậy không xứng đáng với sự vĩ đại của các hộ vệ đại ca. Lại nhìn về phía một đám nữ quyến này, tiểu A Nhi vừa được cứu đang bị một nha hoàn thoạt nhìn cao to ôm lấy, về phần những người khác, chỉ có lão thái thái vừa rồi là tuổi lớn nhất. Bên cạnh nàng còn có hai phụ nhân chừng 50 tuổi. Người cõng nàng, còn ngươi tới cõng nàng ta. Tần Phỉ Thúy chỉ về hai nha hoàn trẻ tuổi cách nàng gần nhất, phân phối hai phụ nhân kia cho các nàng, dứt lời liền ném vũ khí, liền trực tiếp đứng trước mặt lão thái thái, khom lưng, hai tay ôm lấy hai chân của nàng. Lão phu nhân, ôm cổ ta. Lão phu nhân theo bản năng ôm cổ nàng. Sau đó, Tần Phỉ Thúy liền trực tiếp xông ra ngoài. Về phần những nữ nhân trẻ tuổi kia, các nàng tự co chân, không chạy đồng nghĩa với tự tìm chết, nàng cũng không quản được nhiều như vậy. Mặc dù là nói như vậy, vẫn nhìn về phía sau giống lên một câu. Chạy mau, một đám nữ nhân lập tức lấy lại tinh thần, cho dù là đại tiểu thư ngày thường đi hai bước liền thở hổn hển, trong tay cầm chặt cây châm, đồng thời phóng đi nhanh chóng, thậm chí có hắc y nhân ngăn trở, trực tiếp bị các nàng đâm tới. Bị thương, không sao, nha đầu Phỉ Thúy bị thương ở lưng nặng như vậy, còn có thể cõng lão thái thái mà chạy, các nàng vì sao không làm được? Bộc phát là chuyện trong nháy mắt, kéo dài lại là một chuyện khác. Đừng nói những nữ tử trẻ tuổi tay trói gà không chặt kia, ngay cả Tần Phỉ Thúy trên lưng cõng một lão thái thái cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Không chỉ thở hổn hển như trâu, còn vô cùng choáng váng hoa mắt. Cứ tiếp tục như vậy không được. Cách chương.